Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, tâm tình sụp đổ Bùi Thiên Tư. Người khác? Cái gì người khác? Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư nguyên bản tùng hạ tới một hơi, lập tức lại nâng lên cổ họng. Ngươi vừa mới không phải để ngươi cái kia Hùng thúc thúc yên tâm, nói ngươi có hậu thủ sao? Ngươi người đây, ta người. Tần Phong gãi gãi đầu, nhìn một chút lão nhị cùng lão tam, theo sau phảng phất nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi. Ngươi, ngươi không nhìn thấy bọn hắn sao? Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng như vậy, Bùi Thiên Tư tâm mệt. Bất quá nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Bùi Thiên Tư cũng không tâm tình cùng Tần Phong làm ầm ĩ. Tiếp tục hỏi, nguyên cớ, ngươi căn bản cũng không có cái khác hộ vệ. Tất nhiên không có. Tần Phong nói tự nhiên tột cùng, trên mặt không có chút nào xấu hổ. Mà Bùi Thiên Tư nghe nói như thế thoáng cái liền khẩn trương lên. Vậy ngươi vừa mới nói những lời kia? Chấm ngoặc kép. Tần Phong minh bạch, Bùi Thiên Tư nói là chính mình cùng Hùng Đại nói. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư một mặt khẩn trương dáng dấp, Tần Phong cũng không nhịn được vui vẻ. Liền vừa nói như thế, ta không nói hắn như vậy có thể yên tâm đánh nhau nha. Nếu là đánh thua, đây chẳng phải là càng xong đời. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư kinh ngạc. Nói cách khác, nếu là nước Nhật người hiện tại ra tay với ngươi, ngươi chính là mặc người chém giết thịt cá. Làm sao có khả năng? Nghe đến lời này, Tần Phong lập tức không vui, lập tức vươn cánh tay của mình tú tú vậy căn bản liền không có bắp thịt. Ta cũng là rất biết đánh nhau tốt a. Ta mẹ nó, Bùi Thiên Tư đều muốn im lặng chết. Tần Phong cái gọi là hậu chiêu, liền là chính hắn, cái này chẳng phải là tương đương không có hậu chiêu sao? Không biết rõ Tần Phong hiện tại võ lực giá trị trong lòng nàng lập tức khẩn trương lên. Tốt a. Nàng biết Tần Phong khẳng định là không muốn để cho Hùng Đại hao tốn sức lực, nguyên cớ cố tình nói như vậy. Thế nhưng cái này dù sao cũng là địa bàn của nàng. Tần Phong vốn là đã giúp nàng, nàng làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Tần Phong ở địa bàn của mình xảy ra chuyện. Đi theo ta. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư không nói hai lời, tại Tần Phong một mặt kinh ngạc dưới tình huống, kéo lấy Tần Phong liền rời đi chỗ ngồi. Mà nhìn thấy Bùi Thiên Tư cùng Tần Phong có động tác, lão nhị lão tam, còn có A Đại đám người bọn họ rối rít đi theo. Bất quá bởi vì là Bùi Thiên Tư mang theo Tần Phong, bọn hắn cũng không biết hai người muốn làm gì, nguyên cớ cũng không dám cùng quá gần. Mà tại Tần Phong rời đi thời điểm, nước Nhật những võ giả kia cũng theo đó lẫn nhau nháy mắt, theo sau vội vã đi theo. Sàn boxing ngầm, loại này xí nghiệp màu đen trên thực tế là rất bí mật. Toàn bộ sàn boxing bố trí cũng rắc rối phức tạp, cùng một cái mê cung đồng dạng. Mục đích làm như vậy chính là vì lẩn tránh phía trên tới kiểm tra. Mà Bùi Thiên Tư lúc này lợi dụng lấy chính mình sự quen thuộc địa hình, tại dưới đất sàn boxing bên trong trằn trọc. Đến mức Tần Phong thì là một mặt mộng bức nhìn xem Bùi Thiên Tư. Người đây là làm gì? Cái gì làm gì? Mang người tranh thủ thời gian chạy a. Nếu là biến thành người khác tại trước người của nàng, Bùi Thiên Tư chỉ sợ cũng nhịn không được động thủ. Đến lúc nào rồi, còn hỏi làm gì? Thế nhưng càng tức giận chính là, Tần Phong lại bổ sung một câu, hai ta chạy cái gì a? Không nhìn so tài, còn xem tranh tài, người không phát hiện bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi sao? Những cái kia thế nhưng ám cảnh đỉnh phong, ngươi một cái lớn như vậy thiếu gia, không phải không biết ám cảnh đỉnh phong đại biểu lấy cái gì a? Bùi Thiên Tư đều nhanh vội muốn chết. Hôm nay nàng còn mặc giày cao gót, chạy 10 điểm khó, nếu là đổi thành bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không vào hôm nay loại ngày này mang giày cao gót. Thế nhưng không biết rõ vì cái gì, hôm nay nàng tại chọn giày thời điểm, nghĩ đến Tần Phong muốn tới, đặc biệt chọn một thân váy cùng giày cao gót. Nhưng là bây giờ, những cái này hóa trang đồ đạc của nàng, lúc này lại là thành gánh nặng của nàng. Nhìn trước mắt Bùi Thiên Tư thở hồng hộc dáng dấp, trong lòng Tần Phong không kềm nổi ấm áp. Nhà đầu ngốc này. Trong lòng Tần Phong nghĩ đến. Bất quá tại cảm nhận được theo sát phía sau đuổi theo mười mấy cái ám cảnh phía sau. Tần Phong vẫn là không có tiếp tục chạy xuống đi. Tay phải hơi hơi dùng sức. Nguyên bản còn tại chạy nhanh Bùi Thiên Tư. Lập tức dưới chân không vững. Kém chút té. Tần Phong thấy thế. Tay mắt lanh lẹ bắt lại Bùi Thiên Tư. Tần Phong đột nhiên tới động tác. Để Bùi Thiên Tư biến sắc mặt đồng thời. Trên mặt cũng hiện ra sắc mặt giận dữ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói. Chúng ta vẫn là đừng chạy đi. Không chạy. Không chạy ngươi tại đây chờ chết sao? Nơi này xung quanh bao nhiêu người ngươi có biết hay không? Ngươi thật cho là nơi này là địa bàn của ta. Nơi này là Hoa Hạ. Ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ. Nói lấy. Vốn là bởi vì chính mình không cách nào giúp Tần Phong mà cảm thấy tự trách Bùi Thiên Tư. Tâm tình lập tức sụp đổ. Ngươi có biết hay không? Hôm nay cái này mấy cái nước Nhật người muốn mệnh của ngươi. Ngươi nếu là hiện tại không chạy. Chờ bọn hắn đuổi kịp ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi hiện tại đi ra ngoài. Gọi điện thoại thông chi người trong nhà ngươi đồng thời lại trốn đi. Chỉ ít ngươi còn có một chút hy vọng sống sót ngươi có biết hay không? Nói lấy, Bùi Thiên Tư nơi khóe mắt lưu lại một chút nước mắt. Một mực đến nay, nàng đều không phải một cái thích khóc người. Nhưng là bây giờ, nàng khóc, bất lực. Bùi Thiên Tư lúc này cả người đều lâm vào bất lực bên trong. Nàng không phải quái Tần Phong rõ ràng lâm vào nguy cơ không nghiêm chỉnh. Nàng là trách chính mình vô dụng. Quái chính mình vô năng. Nếu là mình thế lực mạnh hơn một chút. Nếu là mình dưới tay có mười mấy cái ám cảnh đỉnh phong. Như thế hôm nay cũng không đến mức mang theo Tần Phong bề bộn nhiều việc chạy lang thang. Lập tức lấy Bùi Thiên Tư khóc lên. Tần Phong ngược lại có chút không biết làm sao. Cái kia, chấm ngoặc kép, không chờ Tần Phong mở miệng. Nguyên bản còn đang khóc Bùi Thiên Tư lau một cái nước mắt lại nghĩ kéo lấy Tần Phong rời đi. Nàng biết, hiện tại còn không phải khóc thời điểm. Hiện tại phải muốn đem Tần Phong mang đi ra ngoài. Đi, đi theo ta đi. Ra ngoài phía sau ngươi lập tức gọi điện thoại cho người trong nhà ngươi. Nhìn một chút người trong nhà ngươi tại Đông Hải nơi này có không có cao thủ khác. Cái kia hóa cảnh đã bị kéo lại. Tạm thời không thể không có. Hiện tại uy hiếp của ngươi cũng chỉ có những cái này ám cảnh người. Chấm ngoặc kép. Bùi Thiên Tư nói lấy. Tần Phong lập tức mở miệng cắt ngang nàng. Ta đi. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên tới. Để Bùi Thiên Tư ngây ngẩn cả người. Bất quá biết sự tình khẩn cấp Bùi Thiên Tư cũng không có ngây người quá lâu. Ngược lại đối Tần Phong nói. Mục tiêu của hắn là ngươi. Bắt ngươi. Nhất định là vì cứu mạng. Mệnh của ngươi so với chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn đáng tiền. Hắn bắt ta vô dụng. Ngươi hiện tại ra ngoài. Chỉ cần ngươi không bị bắt. Ta là tuyệt đối sẽ không có việc. Bùi Thiên Tư cấp bách đối Tần Phong giải thích. Quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này Bùi Thiên Tư đem bốn chữ này hiện ra tinh tế. Nàng trọn vẹn quên đi Tần Phong xuyên Việt giả thân phận. Quên đi trước Tần Phong bày mưu nghĩ kế. Tại nàng hiện tại trong mắt. Tần Phong chính là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất. Lúc này dù cho nàng xảy ra chuyện. Tần Phong cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư bộ dáng này. Trong lòng Tần Phong ấm áp đồng thời. Kéo lại muốn tới phía ngoài chạy Bùi Thiên Tư cười nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần chạy. Vì cái gì? Bùi Thiên Tư quay đầu. Trên mặt tràn ngập không hiểu. Mà Tần Phong thì là cười lấy giải thích nói. Người có phải hay không quên đi ám cảnh năng lực nhận biết? Bọn hắn đã sớm đuổi theo tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.